Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 507. Góc truyện audio.com. Không lâu sau, không biết làm sao trong kinh lại có một số tin đồn. Nói rằng trưởng công chúa cực kỳ không thích thần Vương Phi. Không chỉ mắng chửi người, mà còn muốn khiến thần Vương Điện Hạ thôi vợ. Người qua đường sửng sốt. Trời ạ, thần Vương Phi luôn rất tốt. Tại sao trưởng công chúa lại muốn vương gia bỏ người? Việc thôi vợ là chuyện trọng đại. Đặc biệt là hôn ước hoàng gia. Nếu không phải nữ nhân thật sự phạm tội không thể tha thứ, làm sao có thể làm ra một hành động như vậy? Rõ ràng là thần Vương Phi tinh thông y thuật. Nghe nói còn cứu được Thái hậu. Đứa trẻ hiếu thuận như vậy lại bị trưởng công chúa lớn ức hiếp. Hơn nữa, Triệu gia còn là nhà mẹ đẻ của thần Vương Phi. Người của nhà mẹ hành sự không theo lẽ thường như vậy. Thần Vương Phi chẳng phải đến chỗ dựa cũng không có sao. Nhất thời, bách tính đều đồng cảm với những kẻ yếu thế. Hơn nữa là công chúa mà khỉ miệng nhọn đó quả thực chính là một bà quỷ dạ xoa. Một bà già để tiện như vậy. Ai chọc tức bà ta cũng thật xui xẻo. Điều tồi tệ nhất là quận chúa Di Thanh đã được gả vào Triệu phủ và nữ nhi của bà ta Ngũ Vương Phi đều ở một bên xem náo nhiệt. Không hề có ý thuyết phục họ chút nào. Bà cháu ba đời này, rõ ràng chính là lạnh lùng vô tình tới cùng. Ta nghĩ rằng thần Vương Phi đó từ nhỏ đã lớn lên dưới sự uy nghiêm và đối xử khắc nghiệt của vị chủ mẫu này. Chắc chắn là phải chịu không ít đau khổ. Còn có muội muội đó của người, dù sao cũng là tỷ muội kiêm chị em bạn dâu với thần Vương Phi, nhưng lại không có chút đồng cảm với thần Vương Phi. Nói như vậy, trong mắt của tất cả mọi người, Triệu Khương Lan quả thực chính là hiện thân của một kẻ yếu đuối, bất lực và đáng thương. Trong Yên Vũ lâu, Hồng Vân chậm rãi uống một tách trà. Mấy vị đại nhân ở ngự sử đài đều phải người đến nói qua về những chuyện này rồi chứ. Một vị đường chủ tên là Bạch Tâm Dương Dương tự đắc mỉm cười. Cô nương yên tâm, trong vòng một ngày, đừng nói là ngự sử đài. Toàn bộ trà quán tửu lâu ở kinh thành đều sẽ lan truyền tin tức về chuyện Vương Phi của chúng ta chịu ngược đãi bất công. Hơn nữa phượng vệ trong cung cũng nhận được tin tức. Hoa Phi nương nương, Hoàng hậu nương nương và Thái hậu nương nương ở trong cung đều không khỏi tuyên dương một trận. Tới khi đó, xem trưởng công chúa kia tiến cùng làm sao than thờ. Trong Triệu phủ, Văn Hy công chúa đâu có biết rằng chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, bà ta đã được mô tả như một con quái vật hung tợn ăn thịt người ở bên ngoài. Bà ta thu dọn và ngồi lên một chiếc kiệu mềm mại vào cung. Trước tiên là đến từ tiêu điện của Thái hậu. Thái hậu vừa ngủ chưa thức dậy đã nghe thấy mấy nha hoàn trong viện đang bàn tán về chuyện của nhà họ Triệu. Sau khi gọi người qua hỏi thử một chút, mới biết trưởng công chúa không thích Triệu Khương Lan như vậy. Vừa nghe tin bà ta đến bái kiến, trong lòng không tránh khỏi buồn bực. Quả nhiên, sau khi Văn Hy công chúa thỉnh an xong, liền thở dài một hơi. Thái hậu vốn không muốn để ý đến bà ta. Đối phương lại tự biên tự diễn nói. Thực là ngưỡng mộ mấy đứa cháu trai cháu gái dưới gối Thái hậu đều ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đầu giống như cái người đó trong gia đình chúng thần. Nói mấy câu đã có thể khiến bản thân tức chết rồi. Ồ, là An Linh làm người không vui. Hay là An Hinh, An Cẩm lại gây chuyện gì rồi. Trưởng công chúa nghẹn ngào. Mấy đứa cháu đó là thần dạy dỗ ra. Đương nhiên sẽ không phạm sai lầm lớn. Thần đang nói về Triệu Khương Lan kia. Thực sự không lên được mặt bàn. Thái hậu nhướng mi lạnh lùng. Ồ, Khương Lan hả? Khương Lan trở thành cháu gái của ngươi từ khi nào vậy? Cách chương.